Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 470, chương 469, lại là không ta chi cảnh. Game, Atobe Kigo. 6, 4, bên thắng, Atobe Kigo. Khi kết quả ra lò lúc, rất nhiều người đều không thể tin. Cầu trong sân hai người tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng đều thuộc về loại kia còn có dư lực có thể tiếp tục đánh xuống dáng vẻ. Nhưng mà tranh tài kết thúc, Yanagi Renji vậy mà thua. Lần này nhưng không có nhường. Hai người này tương tính quá kém đi. Atobe năng lực vừa vặn khắc chế số liệu bóng tennis. Không, là số liệu xuất hiện sai lầm. Cái này mới là nguyên nhân chủ yếu. So sánh với năm ngoái, năm nay Hayaway mạnh không chỉ một bậc. Thính phòng hậu phương, Fuji Susuke có chút mở hai mắt ra, thấp giọng nói ra, Inui, người có thể đoán được kết quả này sao? Trong dự liệu, Inui Sadaharu ngữ khí bình tĩnh mở miệng, Rikaidai bọn hắn quá coi thường Tiêu Dạ, có hắn tại, Hayaway còn lại tuyển thủ sẽ phi tốc trưởng thành, Atobe Kigo biến hóa, đương nhiên cũng tại dự đoán trong phạm vi. Nghe vậy, Fuji Susuke thoáng lộ ra một tia nghi hoặc. Ân, vì cái gì nói như vậy? Người quên lần trước xe của chúng ta luân chiến. Inui Sadaharu trầm giọng nói. Không biết có phải hay không là Tiêu Dạ bản ý. Cùng hắn lúc giao thủ. Hắn coi như không là cố ý làm như thế. Cũng sẽ để ngươi minh bạch. Tự mình thiếu hụt ở nơi nào? Thua ở chỗ nào? Mà đây chỉ là ngắn ngủi giao thủ mà thôi. Atobe Kigo bọn hắn thế nhưng là mỗi ngày có thể cùng Tiêu Dạ đánh. Thì ra là thế, người nói có đạo lý. Gãi đầu một cái, Fuji Susuke mỉm cười nói. Xem ra Rikaidai nguy hiểm. Năm nay Hayaway thế nhưng là kình địch bên trong kình địch. Bọn hắn trước mắt thiếu hụt tại đánh. Đôi, điểm này, bọn hắn tự mình không có khả năng không hiểu rõ. Lần này trận chung kết. Căn bản là gánh vác từ bỏ đánh đôi đại thế yếu đang đánh. Dừng một chút, Inui Sadaharu lại nói. Mà ta càng thêm lo lắng chính là, cả nước giải thi đấu lúc, bọn hắn lại sẽ làm ra loại nào cải biến. Chấm ngoặc kép, để 2-3, tại bắt đầu trực tiếp thua hai trận đánh đôi tình huống dưới. Hayaway dựa vào đánh đơn phương diện thực lực, thành công đem so với điểm truy thành 2-2. Thoáng một cái, Hayaway hậu viện đoàn, hơn 200 tên đội cổ động viên lớn tiếng hoan hô lên. Thanh thế không nhỏ, lúc này, trọng tài ra hiệu trên sân hai người rút lui, đồng thời trong miệng nói ra, đón lấy bên trong tiến hành sau cùng tranh tài. Thứ nhất đánh đơn, Hayaway Kabaji Munehiro vs Rikaidai Kirihara Ayaka, mời song phương tuyển thủ ra trận. Nghe vậy. Vừa mới làm nóng người hoàn tất Kabaji Munehiro, tại Tiêu Dạ ra hiệu dưới, cầm lấy vợt tennis liền đi hướng sân bóng. Atobe Kigo vừa vặn từ trận bên trên xuống tới. Hai người sai vai lúc, Atobe Kigo liền vỗ vỗ Kabaji Munehiro bả vai. Kabaji, đi lấy hạ quán quân A. Vâng, vẫn như cũ là một tiếng nhàn nhạt nói nhỏ. Kabaji Munehiro mặt không biểu tình. Nhẹ gật đầu, liền bước vào sân bóng bên trong. Đối trận, Kirihara Ayaka đi tới lên lưới. Giờ phút này, nét mặt của hắn lộ ra rất hung ác. Trong ánh mắt có tơ máu. Cả người tựa hồ ở vào một loại bạo tẩu biên giới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Atobe Kigo. Một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía đối thủ trước mắt. Kabaji Munehiro, Atobe tùy tùng. Hắn tràn ngập địch ý nói. Nghe nói như thế, Kabaji Munehiro mặt không biểu tình. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Các ngươi thật giỏi giang. Rikaidai tam cự đầu, ngoại trừ không có ra sân bộ trưởng. Đều bị các ngươi đánh bại. Kirihara Ayaka ánh mắt sắc bén. Tựa như một thanh lưỡi đao. Đâm thẳng đối thủ tinh thần. Liễu tiền bối bại bởi mình số liệu. Sanada phó đội trưởng bại bởi Tiêu Dạ tính toán, cũng bại bởi tự mình chủ quan, nhưng ta không đồng nhất dạng, ta không có bất kỳ khinh thường nào, thẳng đến triệt để đánh tan ngươi, tựa như người gỗ, lại tốt giống như căn bản nghe không hiểu đối phương nói tới lời nói ý tứ. Kabaji Munehiro chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó đưa tay, gặp đây, Kirihara Ayaka khẽ nhíu mày. Quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, làm đối thủ mà nói, người quá không thú vị. Bộp một tiếng, hai người đem nắm, lúc này, trọng tài cao giọng tuyên bố, thứ nhất đánh đơn, Kabaji Munehiro vs Kirihara Ayaka, Hayaway phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, song phương cắt từ trở lại đáy tuyến, tranh tài chính thức bắt đầu, đứng tại đáy tuyến, Kabaji Munehiro cũng không có dư thừa động tác, từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis, liền làm lên phát bóng tư thế, cầm cầu tay trái cùng cầm đập tay phải vươn về trước, đồng thời thân thể khía cạnh đối trận, ánh mắt khóa chặt đối thủ, từ đối thủ chỗ đứng bên trong, lựa chọn tự mình muốn phát bóng phương hướng, ta biết thực lực của ngươi, am hiểu bắt chước đối thủ phong cách, nhưng không có tự mình phong cách bóng tuyển thủ. Bỗng nhiên, Kirihara Ayaka tuét miệng nói, cùng ngươi giao thủ, thật giống như cùng tự mình giao thủ một dạng, bị ngươi đánh bại ngươi, đại đa số cơ sở 5 vây không bằng ngươi, loại thủ đoạn này, đối ta nhưng không có tác dụng, với lại, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, để ý thức của mình tập trung, thật giống như trong bóng tối. Ý thức chùm sáng cực hạn áp xúc, cuối cùng hóa vì một điểm sáng. Khi cái này điểm sáng hoàn toàn biến mất lúc, Kirihara Ayaka quanh thân, từng sợi màu trắng khí kình chậm rãi tràn ra. Sau đó tại một đoạn thời khắc đột nhiên trở nên mãnh liệt. Lại là vô ngã cảnh giới. Lúc này, trên khán đài truyền đến một đạo kinh hô. Đây là hạng 3 không ta người sử dụng. Lúc trước, Tiêu Dạ cùng Sanada không ta đại chiến để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Ta sẽ không chủ quan. Ngay từ đầu liền bật hết hỏa lực. Kirihara Ayaka sắc mặt lãnh khốc. Nếu như có thể đem ngươi chặn không, liền tuyệt sẽ không để ngươi cầm đến bất kỳ một điểm. Thấy cảnh này, đang chuẩn bị phát bóng Kabaji Munehiro đột nhiên khẽ giật mình. Động tác cứng đờ, hắn nhìn xem đối thủ trạng thái. Một hồi lâu mới thấp giọng thì thào, vô ngã cảnh giới, tâm ta hết thảy, đều là đã thành không, tức là không người, chính là xưng là không. Nương theo lấy lời của hắn, đồng dạng khí kình mãnh liệt lộ ra hiện ra, phảng phất một kiện hoa lệ áo ngoài, khoác ở Kabaji Munehiro trên thân, bình thường, phảng phất là uống miếng nước đơn giản như vậy. Kabaji Munehiro cứ như vậy dùng ra không ta chi cảnh. Thấy cảnh này, bao quát Kirihara Ayaka bên trong, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, tràn đầy biểu tình kinh hãi. Không có khả năng, Sanada Jinichiro sắc mặt đại biến. Loại này bóng tennis đỉnh phong chiêu thức, Tiêu Dạ còn chưa tính. Vì cái gì ngay cả gia hỏa này đều có thể. Vô số hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Mỗi một cái đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ, mà xem như đối thủ Kirihara Ayaka, thì triệt để ngốc trệ. Cái này sao có thể, người vậy mà, ngay cả không ta đều có thể bắt trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.